Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 15, đều là đại luyện, góc truyện audio.com, editor, Yuki, không có phệ huyết tàn sát. Lộ Nhất Bình ngón tay đột nhiên búng ra, một đạo quang mang thần thánh rơi vào trong cơ thể Ô Mặc. Khi đạo quang mang thần thánh kia chui vào trong cơ thể Ô Mặc thì từng đạo oán hồn tử khí liền đột nhiên từ trong thể nội Ô Mặc bay ra, oán hồn trùng thiên, che đậy trên không toàn bộ dị không gian. Những oan hồn này, số lượng chỉ sợ đạt tới ngàn vạn. Hiển nhiên, Ô Mặc vì tu luyện công pháp ác quỷ, mà tàn sát cao thủ không thể nào đếm hết, những oan hồn này, chính là thần hồn hắn thôn phệ. Trên người ngươi nhiều oán hồn như vậy, ngươi còn nói ngươi không có phệ huyết tàn sát. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lẽo, Ô Mặc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình chỉ là tùy ý búng tay, liền có thể đem tất cả oán hồn trong cơ thể mình bước ra. Đột nhiên, hắn hóa thành vô số đạo tử vong chi khí, sau đó trốn vào trong hư không. Trốn, Long Giác Kim Nghiêu cười hắc hắc đột nhiên ngửa đầu, một tiếng trâu giống rung trời chấn động thiên địa vang lên. Tại dưới tiếng trâu gào giống, chỉ gặp toàn bộ không gian trong dị không gian vậy mà không ngừng băng liệt tựa như là đại địa rạn nứt. Không gian hỗn loạn chi lực cuồng bạo, điên cuồng ầm ầm mà ra. Tại dưới không gian hỗn loạn chi lực cuồng bạo, Ô Mặc nguyên bản hóa thành tử khí bỏ chạy bỗng nhiên từ trong hư không ngã xuống, rơi xuống mặt đất, chỉ gặp toàn thân hắn tất cả đều là máu, hắn nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu trên mặt đều là hãi nhiên cùng sợ hãi, là sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Lúc trước hắn đối với thực lực của Long Giác Kim Nghiêu có chỗ suy đoán, nhưng mà thực lực của Long Giác Kim Nghiêu vẫn là vượt xa khỏi nhận biết của hắn. Không gian là thứ kiên cố bậc nào? Nhưng Long Giác Kim Nghiêu chỉ cần giống một tiếng, liền để không gian băng liệt. Nhìn xem Ô Mặc hấp hối, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, liền đem hắn kéo đến trước mặt, sau đó đối với hắn siêu hồn. Một lát sau, Lộ Nhất Bình liền ngừng lại. Hắn tại rừng rậm thần thánh ẩn thế quá lâu, không biết tình huống hiện tại của vị diện Hằng Nguyên, vừa rồi siêu hồn lão giả tóc xám này, hắn đối với tình huống bây giờ của vị diện Hằng Nguyên hiểu rõ không ít. Siêu hồn xong, Ô Mặc vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy trong hư không, một đạo lôi điện lớn màu tím ầm vang đánh xuống. Nhìn xem đạo lôi điện lớn màu tím kia, Ô Mặc sắc mặt đại biến, đây chẳng lẽ là, hư vô chi lôi. Hư vô chi lôi, từ sau thời kỳ thượng cổ, liền không còn hiện thế nữa. Bởi vì từ sau thượng cổ, liền đã không còn người có thể triệu hoán được hư vô chi lôi. Trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà có thể gọi ra được hư vô chi lôi. Chẳng lẽ, hắn thật là lão quái vật từ thời kỳ thượng cổ. Lúc này, hư vô chi lôi rơi xuống, Ô Mặc mắt tối sầm lại, liền không còn ý thức nữa. Lộ Nhất Bình diệt thần hồn của Ô Mặc tiếp theo đó, Ô Mặc toàn thân liền biến thành vô số huyết nhục, cuối cùng, toàn thân máu thịt của Ô Mặc hóa thành bốn đạo tiểu lưu, phân biệt chảy vào trong cơ thể bốn cỗ cổ thi. Ô Mặc chính là cường giả cổ thần trung kỳ, một thân sinh cơ cùng thần lực vô cùng bành trướng, có huyết nhục của Ô Mặc quán trú, ngay lập tức bốn cỗ cổ thi nguyên bản tử khí kinh người, lại dần dần biến mất tử khí, máu thịt toàn thân nguyên bản hư thối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng ra huyết nhục mới. 10 cái hô hấp sau, bốn cỗ, góc truyện audio.com, cổ thi liền hoàn toàn thuế biến thành người sống. Bốn người tóc nguyên bản xác xơ cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Luân hồi chi nhãn, hiện cho ta. Lộ Nhất Bình đột nhiên hướng hư không nắm một cái. Chỉ gặp trong hư không, một cái vòng xoáy cực lớn xuất hiện, ở giữa vòng xoáy, là một con mắt quái dị, con mắt này, phảng phất như có thể xuyên thấu hết thảy thế gian, phảng phất như hội tụ sinh và tử của toàn bộ sinh linh trong thế gian. Lộ Nhất Bình hai mắt đột nhiên nổ bắn ra quang mang dọa người, chiếu xả tại trong vòng xoáy luân hồi, tiếp theo, hắn nhiếp một cái, bốn đạo hồn phách liền bị nhiếp ra, sau đó được Lộ Nhất Bình phân biệt đánh vào bên trong bốn cỗ cổ thi. Luân hồi chi nhãn, chớp mắt liền biến mất, Lộ Nhất Bình từ bên trong càn khôn đỉnh, lấy ra bốn kiện thần khải, ném cho bốn người. Các ngươi mặc vào đi. Vâng, chủ nhân, bốn người đồng thanh kêu lên. Bốn người, trải qua Lộ Nhất Bình vừa rồi nghịch chuyển âm dương, dung nhập thần hồn mới, có thể nói trừ không có thần cách ra, đã cùng cường giả cổ thần không có gì khác biệt. Đợi bốn người mặc vào thần khải, Lộ Nhất Bình lại đem thần cách của Ô Mặc đánh vào bên trong linh hồn chi hải của một người trong đó. Cho dù là vạn thần chi chủ thời kỳ thượng cổ cũng vô pháp đem thần cách của người khác dung nhập vào trong linh hồn chi hải của một người khác, bởi vì cái này liên lụy đến rất nhiều mặt. Nhưng mà Lộ Nhất Bình lại làm được, mà lại là dễ như trở bàn tay. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Nghiêu rời đi khỏi dị không gian. Trước khi đi, Lộ Nhất Bình còn để Long Giác Kim Nghiêu phá hủy tế đàn của tòa hồn luyện ngục đại trận. Sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi dị không gian, liền tới động phủ tu luyện của lão già tóc xám Ô Mặc tại trong chiến trường chư thần. Những năm này, Ô Mặc tại trong chiến trường chư thần thu thập được không ít đồ tốt, có chút thậm chí là đồ vật của thiên thần, những vật này, Lộ Nhất Bình không cần, nhưng mà về sau có thể cho người khác dùng. Đem toàn bộ đồ vật trong động phủ của Ô Mặc chuyển di, Lộ Nhất Bình liền cưỡi chiến xa tiếp tục tại chiến trường chư thần tiến lên. Bốn người thì tại phía trước chiến xa mở đường. Bốn người, phân biệt gọi Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên. Có bốn người, trên đường gặp phải Tử Linh cùng Tử Thi, căn bản không cần Long Giác Kim Ngưu ra tay, bốn người xuất thủ, liền trực tiếp tiêu diệt. Vào ban đêm, chiến trường chư thần cuồng phong gào thét, Tử Linh cùng Tử Thi cơ hồ là khuynh xào tuôn ra. Mấy người mặc dù không sợ, nhưng mà giết bọn chúng lại phiền phức vô cùng. Đến sơn cốc phía trước ngừng một chút, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Lộ Nhất Bình chỉ một cái sơn cốc như ẩn như hiện phía trước. Bốn người Trương Tấn cung kính xác nhận, rất nhanh chiến xa liền tiến nhập vào trong sơn cốc. Lộ Nhất Bình liếc nhìn hoàn cảnh trong sơn cốc, đi tới trước một chỗ vách núi trong sơn cốc liền ngừng lại, sau đó phân phó bốn người Trương Tấn phát đống lửa, bắt đầu nướng thịt uống rượu. Mùi thịt tràn ngập, mùi rượu nồng đậm, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên quẫy đuôi một cái, đem một con muỗi bị hấp dẫn tới đánh chết. Con muỗi này lại lớn cỡ nắm tay, trong miệng răng nanh sâm sâm. Ta dựa vào cái chiến trường chư thần này ngay cả con muỗi cũng đều lớn như vậy, nếu như bị cắn một cái mông lão Ngưu ta chỉ sợ là lớn. Góc truyện audio.com, hơn 2 vòng A, Long Giác Kim Ngưu nói ra, Lộ Nhất Bình cười nói, coi như không có con muỗi này, mông ngươi cũng quá lớn A. Long Giác Kim Ngưu cười nói, không có cách nào, đi theo chủ nhân, luôn thường đá chân, đều là đại luyện. Bốn người Trương Tấn nghe vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. Cười cái gì mà cười? Long Giác Kim Ngưu cười nói, chờ một chút con muỗi tới, bốn người các ngươi ai cũng đứng đấy không có khả năng động, cũng không thể dùng thần lực. Trương Tấn bốn người lập tức vẻ mặt đau khổ, ngay tại mấy người nói giỡn lúc ngoài sơn cốc cách đó không xa tới hai bóng người, là một tên lão giả còn có một người dáng dấp mặt trái xoan, thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Sư phụ, cái này chưa thần chiến trường, tử khí nặng như vậy, thật sự có phượng hoàng thần thủ. Nữ tử mở miệng nói, thanh âm dễ nghe êm tai. Sẽ không có giả, lão giả trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía sơn cốc. Phía trước có sơn cốc, chúng ta đi vào trước tránh một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Lão giả cùng nữ tử đi vào sơn cốc, ngửi được thịt nướng hương cùng mùi rượu, không khỏi ngoài ý muốn. Hai người thuận thịt nướng hương cùng mùi rượu, đi tới. Cách chương.